Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403 khuỷu tay quẹo ra ngoài. Sở Từ híp híp mắt, trong đầu tức khắc nghĩ tới Từ Vân Liệt thân sinh phụ thân. Trong ánh mắt xẹt qua một tia cười khẽ. Đại khái cũng biết đối phương nhân cái gì tới tìm nàng. Từ Vân Liệt phụ thân tên là Từ Bình, rất có kiến thức một người, ăn được khổ, đua mệnh, tuy nói đối Từ Vân Liệt không tính quá hảo, nhưng tốt xấu cũng là nuôi lớn hắn. Sở Từ nguyên bản muốn đem người lượng thượng mấy cái giờ, nhưng nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là tính, cùng Hoắc Thần Tiên nói một tiếng lúc sau, làm người trước mang Từ phụ tiến nhã gian nghỉ ngơi. Này thái độ cũng coi như thập phần khách khí. Từ phụ tuổi trẻ thời điểm tuy rằng ở bên ngoài dốc sức làm, nhưng năm đó cả nước đều giống nhau, sinh hoạt đều thực cuộn bách, đồng dạng không quá quá ngày lành. Phía trước vẫn luôn nghe đại gia hỏa nói Sở Từ ở huyện thành khai cái tiệm cơm, hắn trong lòng là khịt mũi coi thường, cho rằng bất quá chính là cái mặt quán linh tinh tiểu địa phương. Nhiều lắm 10 đến 20 mét vuông tả hữu, một người một cái lò, miễn cưỡng sinh hoạt. Mà khi hắn tìm được rồi này phúc duyên đài, lại là hoảng sợ. Không phải toàn huyện lớn nhất tiệm cơm, nhưng lại là trên phố này lớn nhất. Hơn nữa sinh ý thực hảo. Hắn hỏi đường thời điểm, nhắc tới phúc duyên đài ba chữ này, người qua đường chỉ làm hắn nghe mùi hương nhi đi. Hắn lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng vẫn là chiếu làm. Kết quả khiến cho hắn thấy được này tự thể rộng lớn bảng hiệu, trong lòng thực sự bị chấn động một phen. Lớn như vậy tiệm cơm, thế nhưng là Sở Từ khai. Hơn nữa nhìn bên trong thế nhưng còn 6 cái người phục vụ. Trừ bỏ người phục vụ ở ngoài, nghe nói còn có một cái quản sự cửa hàng trưởng cùng với 3-4 đầu bếp. Khác không nói, chính là này công nhân tiền lương chỉ sợ thêm lên phải 5-600 đồng tiền đi. Mặt khác còn có này tiền thuê nhà, tựa hồ là 3 chỗ nhà mặt tiền hợp 2 làm 1. Giá cả khẳng định cũng không thấp. Mặt khác này trang hoàng, này bàn ghế, khẳng định mọi thứ đều phải không ít tiền. Phía trước hắn tức phụ nhi nói Từ Vân Liệt tiền đều bị Sở Từ lừa đi, hắn còn không để trong lòng. Nhưng hiện tại vừa thấy, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Con của hắn không từ quân đội trở về phía trước, Sở Từ trụ vẫn là phá từ đường. Nhi tử một hồi tới, Sở Từ liền che lại tân phòng, không bao lâu lại mân mê ra một cái xưởng cùng tiệm cơm. Hiện giờ trong thôn còn có người nói xưởng muốn khuếch trương. Hơn nữa Sở Từ kia biểu ca đều bắt đầu giúp đỡ quy hoạch nhà xưởng dùng địa. Tiến triển quả thực là thần tốc. Nếu nói nơi này đầu không có con của hắn ra tay, hắn là tuyệt đối không tin. Sở Từ này tiểu nha đầu nơi nào gặp qua cái gì việc đời, không thượng quá học. Tuy rằng không biết là như thế nào nhận được tự, nhưng khẳng định cũng không hiểu nhiều ít đạo lý lớn. Nơi nào là làm buôn bán liêu. Nếu là không con của hắn, Sở Từ chỉ sợ còn ở kia phá từ đường ngốc. Từ phụ trong lòng đã bắt đầu không cân bằng lên. Này càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Sở Từ nơi này nhật tử quá đến như vậy rực rỡ, mà nhà hắn đâu? Hắn đại nhi tử cả ngày không về nhà, mặc dù là trở về thôn cũng sẽ không về nhà trụ, mà con thứ hai người cũng không có âm tín. Lão đại nói hắn là đi tìm thân sinh mẫu thân đi, khá vậy không nên liền một phong thơ đều không gửi đã về rồi. Lại nói hắn kia tiểu nhi tử, trước kia xuyên y phục đều vẫn là lão đại lão nhị thay đổi xuống dưới, cũng chỉ có ăn Tết thời điểm kia dịch tình đồng chí tặng hai kiện tân căng giữ thể diện mà thôi. Trong nhà nhật tử quá đến khổ ba ba, lão đại khen ngược, kiếm tiền toàn bộ đưa cho người ngoài, này còn không có cùng sở tư thế nào đâu, liền bắt đầu khuỷu tay quẹo ra ngoài, nếu thật sự làm cho bọn họ kết hôn, tương lai còn có thể nhớ rõ bản thân họ từ sao. Trong lòng nghĩ này đó, từ phụ bước chân trầm trọng, ở người phục vụ dẫn dắt dưới. Đi vào nhã gian, nhìn nhã gian bài trí, chẳng những không có nguôi giận, ngược lại càng thêm buồn bực. Hết chương.